Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1366, chương 25. Cuối cùng giấy rùa đem cái kia phiên lời nói xong, Sawamura Aizun nhiệm vụ coi như hoàn thành. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên sở dĩ sẽ ở hôm nay cuộc thi đấu này bên trong, đem hai cái người mới sắp xếp ở như vậy vị trí trọng yếu cũng là nhọc lòng. Hai người cao trung lữ trình thực sự là quá thuận, vốn là siêu sao tuyển thủ, lại tiến vào hiện tại toàn quốc thanh thế mạnh nhất xây đô cao trung này, bản thân đã rất châu. Hai người bọn họ lăng là ở rất châu cơ sở lên, còn càng tiến lên một bước ở mùa xuân giải thi đấu bên trong, liền bị đề bạt thành đội bóng chủ lực. Đối với hết thảy năm nhất tuyển thủ tới nói, bọn họ lý tưởng nhất bắt đầu cũng có điều là ở mùa hè trước bị đề bạt đến đội một trong đội ngũ, chờ đến năm nhất mùa thu trở thành đội bóng bên trong thay phiên chủ lực, chờ đến năm thứ hai mùa thu trở thành đội bóng bên trong hạt nhân tuyển thủ. Đây là một cái có thực lực cao trung tuyển thủ tiến vào hào môn đáng tin nhất con đường, không chút khách khí, có thể từng bước đi tới cuối cùng đều sẽ trở thành phi thường xuất sắc tuyển thủ. Lại như trước cái kia một lần năm thứ ba các học trưởng, chỉ cần là ở lại cuối cùng chủ lực tuyển thủ đều đã trở thành siêu sao cầu thủ. Trở về đầu lại nhìn Yuki Masashi cùng Vương Tì, bọn họ hiện tại đi con đường so với trước xây đô cao trung những học trưởng kia có thể muốn thuận quá nhiều, cũng không cần đợi được mùa hè, ở mùa xuân thời điểm cũng đã bị đề bạt đến đội một, đồng thời ở đội một bên trong vị trí càng ngày càng ổn. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên vừa cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng có một chút tiểu lo lắng, thực sự là bọn họ đi con đường quá thuận, có không có khả năng bởi vì quá thuận bọn họ ngược lại sẽ coi thường cao trung bóng chày. Từ tâm lý học góc độ lên giảng, này không phải là không có khả năng, trái lại là như Sawamura Aizun như vậy tuyển thủ có thể chính mình điều chỉnh tâm thái chính là hiếm như lá mùa thu. Do dự một chút sau khi, hai người vẫn là quyết định để bọn họ tốt tốt mở mang kiến thức một chút cao trung bóng chày tàn khốc, vì lẽ đó bọn họ mới lựa chọn Ichidaizen. Chỉ có cái này đối thủ là đủ phân lượng, đầy đủ để hai người này tuổi trẻ tuyển thủ thấy được thực lực chênh lệch. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ có lòng tin làm như thế, khẳng định cũng cân nhắc qua chuyện này khả năng phát sinh bất ngờ. Dù sao trong quá trình này, bọn họ là làm ra lượng lớn hy sinh, nếu làm ra hy sinh, khẳng định sẽ có tổn thất. Đầu tiên bọn họ liền hoàn toàn từ bỏ đập thứ tư sau khi ghi điểm, có thể coi là như vậy, bọn họ vẫn như cũ có lòng tin có thể chiến thắng Ichidaizen. Nói như vậy khả năng còn không quá chính xác, tôi nói chuẩn xác pháp hẳn là bọn họ tin tưởng Sawamura Aizun có năng lực hoàn toàn phong tỏa Ichidaizen tuyến tấn công. Trên thực tế cũng chỉ có Sawamura Aizun đứng picture khâu tình huống, bọn họ mới dám như thế chơi đùa, không phải vậy một cái không làm được gà bay trứng vỡ đều là khinh điểm này. Thân là đội bóng A, Sawamura Aizun tự nhiên lĩnh hội đến càng rõ ràng, thậm chí hắn đối với Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên dụng tâm lương khổ cũng giải gần như, chỉ có điều không như mong muốn. Hôm nay cuộc tranh tài này cũng không có dựa theo Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên trước đó nghĩ kỹ kịch bản đến diễn. Yuki Masashi là không thể đem cầu đánh ra đi, có thể ở Seido cao trung bên trong chưa hề đem cầu đánh ra đi, cũng không chỉ là hắn một cái, trừ hắn ra Seido cao trung vượt qua một nửa tuyển thủ đều không thể ở đánh bóng lên lấy ra thành quả. Cho đến bây giờ chân chính có thể ở tiến công lên biểu hiện ra thực lực cũng chính là Kuramochi Yuichi, Sawamura cùng Miyuki Kazuya, liền ngay cả Kominato, Shirasu, Mezono, này ba cái phi thường có thực lực tuyển thủ đều chưa thành công công lược Amahisa Kosei. Yuki Masashi đương nhiên mất mặt, thế nhưng so sánh với đó, hắn kết quả như thế, cũng không phải là không thể tiếp thu, nhất định phải tìm một cái nguyên nhân. Cái kia cũng chỉ có thể trách hôm nay bọn họ đối thủ Amahisa Kosei. Thực sự là quá mạnh mẽ, nếu như sự tình chỉ là như vậy tiến triển. Coi như là Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên mục đích chưa hề hoàn toàn đạt đến. Nhưng cũng có thể đạt thành một phần vừa ý ở ngoài một mực phát sinh ở Vương Tỳ trên người Vương. Tỳ không chỉ đẹp đẽ bắt hít, hơn nữa còn là một cái đúng lúc hít vậy thì khá là lúng túng, có thực lực học sinh cũ đều không làm được sự tình. Nhân ra một cái tân sinh lăng là đem cầu đánh ra ngoài còn muốn để người ta đi trải nghiệm cao. Trung bóng chày tàn khốc, này không phải đùa giỡn hay sao? Thi đấu thế cuộc mặc dù đối với Seido cao trung trở nên càng thêm có lợi. Nhưng mặc kệ là Kataoka huấn luyện viên vẫn là Ochiai huấn luyện viên, ai cũng không cười nổi bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch. Liền như vậy, phó hàng ngũ nước cũng bởi như thế nguyên nhân, Sawamura Aizun mới sẽ chủ động đứng ra, cùng hai cái tiểu học đệ giao lưu như vậy thi đấu thế cuộc dưới. Bọn họ là không cảm giác được huấn luyện viên cùng huấn luyện viên dụng tâm lương khổ, nếu không có cơ hội thích hợp trường hợp, thích hợp thời gian cùng địa điểm, Sawamura Aizun cũng chỉ có thể chính mình tìm cơ hội. Hắn nói thẳng địa vạch ra hai cái tiểu học đệ vấn đề. Còn những vấn đề này, hai cái tiểu học đệ có phải là thật hay không nghe tiến vào, đó chính là bọn họ chuyện của chính mình. Thân là Seido cao trung học trưởng, ở một bên trợ giúp học đệ, cái này cũng là Seido cao trung truyền thừa Sawamura bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Đối với điểm này đều cảm xúc rất sâu, hắn cũng từng chịu đến qua Chris học trường, Yuki học trường, Kominato Ryosuke học trường chỉ điểm, bây giờ hắn cũng phải đem kinh nghiệm của chính mình nói cho tiểu các học đệ, hy vọng bọn họ có thể lĩnh hội. Đương nhiên, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành còn phải xem cá nhân. Cho tới Sawamura Aizun nói những câu nói này, các học đệ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Vậy thì không phải Sawamura Aizun có thể khống chế có một ít chuyện. Chính là như vậy, làm được không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Nhiều liền không đủ tháo vác cầu ngay ở Sawamura chỉ đạo tiểu các học đệ công phu. Trên sân thi đấu có biến hóa mới, cái thứ nhất đứng lên batter box Kuramochi Yuichi. Lúc trước biểu hiện tốt vô cùng, Seido cao trung lần thứ nhất ghi điểm cơ hội, chính là hắn sáng tạo thế, nhưng lần này, hắn rõ ràng gặp phải cảnh khốn khó, Amahisa Kosei đã hoàn toàn giải khóa hắn dọc slider. Với hắn phổ thông slider tiến hành phối hợp, uy lực nhất thời tăng lên một đẳng cấp, không chỉ có hướng ngang biến hóa, còn có dọc biến hóa, toàn bộ Sky Zone trở nên rộng lớn cực kỳ. Kuramochi tuy rằng nỗ lực làm dây dưa, nhưng cuối cùng cũng không thể đem cầu đánh ra đi, vèo. Cuối cùng đang dây dưa 5-6 cầu sau khi Amahisa Kosei dựa vào một viên sắc bén cực kỳ dọc slider, khiến cho Kuramochi Yuichi vung chày thất bại bị strike out. Khi thấy Kuramochi Yuichi bị strike out thời điểm, không khí của hiện trường đột nhiên trở nên thần hồn nát thần tính lên, nguyên bản khí thế dâng cao. Chính là Seido cao trung người ủng hộ, bất chi bất giác chuốc khí thế lên, cũng nhược không ít khán giả cố lên bầu không khí. Cùng các tuyển thủ ở trên sân bóng biểu hiện cũng có quan hệ rất lớn. Trước mắt cục diện này, thực sự là rất khó để bọn họ sĩ khí tăng vọt. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, sắc mặt của mọi người căng ra đến mức khá là khẩn. Vào lúc này cũng không có ai chủ động nhảy ra nói cái gì cái này Amahisa Kosei hãy cùng cái đánh không chết tiểu cường như thế. Dựa theo Seido cao trung trước công kích tiết tấu, nếu như là cái khác pitcher, vào lúc này sớm đã bị đánh đổ, nhưng là người này đây, không những không chút nào bị đánh đổ ý tứ, trái lại biểu hiện càng ngày càng mãnh, để Seido cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ. trong lúc nhất thời cũng là bó tay toàn tập, thực sự là quái lạ. Cái tên này ném bóng xem ra so với một lúc mới bắt đầu càng mạnh hơn. Mới bắt đầu thời điểm tranh tài, hắn cầu còn có thể rất dễ dàng đụng tới, đến hiện tại đã dần dần không đánh nổi hắn tất sát cầu. Amahisa Kosei, người này không nghi ngờ chút nào cũng là toàn quốc tối cao cấp nhất pitcher. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, ở thi đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống. Thảo luận đề tài khá là khách quan, Miyuki Kazuya đã ở lấy ra bộ làm nóng người. Đối với mọi người lời giải thích cũng không có tham dự, Sawamura Eizun càng là cầm lấy chày theo. Kuramochi Yuichi bị strike out. Vào lúc này liền đến phiên đập thứ hai, Kominato Haruichi đến lên sân đánh bóng, thân là đội bóng đập thứ ba Sawamura Eizun đương nhiên phải đi trên chờ đợi batter box vị trí đi tới chờ đợi đánh vào đi vị trí. Sawamura cũng không có như dĩ vãng như vậy thủ thế chờ đợi, trái lại là một lần lại một lần vung vẩy trong tay mình chày pitcher trên gò Amahisa Kosei. Tự nhiên cũng lưu ý đến Sawamura Eizun không giống nhau biểu hiện, không cần sốt ruột. Đại ma vương tiên sinh, giải quyết tên trước mắt này, ta sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi, hắn ngoài miệng lẩm bẩm một câu. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Kominato Haruichi trên người chi mấy lần trước quyết đấu. Kominato Haruichi ngoại trừ một cái chiến thuật đánh bóng, cũng không có lấy ra cái gì ra dáng biểu hiện xem ra giải quyết hắn. Thật giống phí không là cái gì khí lực thế, nhưng Amahisa Kosei cũng không dám có chút bất cẩn. Hắn một đôi mắt tỏa ra âm chú mà thật lòng ánh sáng đến hiện tại. Amahisa Kosei có thể không chút nào dám khinh thường Seido cao trung bất luận cái nào tuyển thủ. Như Vương Tỳ trước như vậy thiệt thòi, hắn chỉ cần ăn một lần liền được rồi, đến hiện tại hắn là cũng không dám nữa như trước như vậy bất cẩn rồi. Chẳng trách cổ nhân nói chim diều hâu bác thỏ, cần dùng toàn lực, nếu như không vừa bắt đầu liền cho đối phương tồi cổ lạp hủ giống như công kích, cuối cùng chịu thiệt rất khả năng là chính mình ở ném bóng thời điểm. Amahisa Kosei phảng phất là dùng tới chính mình khí lực toàn thân. Kominato Haruichi cổ quay hàm, nhìn picture trên gò Amahisa Kosei âm thầm vận may hôm nay cuộc so tài thứ nhất. Hắn đối với biểu hiện của chính mình cũng là cực kỳ bất mãn ý, vì lẽ đó âm thầm thề nhất định phải đem cầu đánh ra đi. Sawamura bạn học, Furuya Satoru bạn học, ngày xưa bên trong bọn họ khóa này ở một năm mùa hè trước liền thăng lên đội một, ba người có hai người đã đi ở phía trước, thật giống như chỉ đường ngọn đèn sáng như thế. Chỉ điểm phương hướng Kominato Haruichi đương nhiên không hy vọng chính mình là bị lưu lại cái kia. Một cái lúc trước qua cái kia trong mấy tháng, hắn không ngừng tăng lên chính mình vung chày tốc độ, mục đích chính là mặc kệ đối phương cầu biến hóa bao nhiêu sắc bén, hắn đều muốn dùng vung chày đuổi theo. Hiện tại liền đến triển phát hiện mình đánh bóng thành quả. Thời điểm chính là hiện tại. Mắt thấy Amahisa Kosei ném bóng bay tới, Kominato Haruichi sáng mắt lên thông qua trước quan sát. Amahisa Kosei dùng phổ thông slider số lần, muốn so với hắn dùng bóng thẳng cùng dọc slider gộp lại số lần còn nhiều hơn. Nói cách khác, chỉ cần đem cầu khóa chặt đang bình thường slider lên như vậy, hắn thì có 1-2 trở lên xác suất có thể đánh cược bên trong cầu. Đương nhiên, vẻn vẹn đánh cược bên trong cầu biến hóa là không có tác dụng, quan trọng nhất vẫn là ngăn chặn đối phương quỹ tích bóng yêu thích dùng góc trong. Đây chính là Kominato Haruichi phát hiện, cũng là chỉ có chính hắn mới có thể lợi dụng phát hiện nhìn chúng rồi bay tới màu trắng tiểu cầu. Kominato Haruichi không chút khách khí làm dáng, gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay đến cách chốt gôn một khoảng 3 mét, vị trí rất tốt. Cái này cầu khoảng cách ở chốt gôn 1 cùng chốt gôn 2 trung gian là một cái không lớn trống rỗng, nhưng là trống rỗng lại tiểu cũng là trống rỗng a. Chỉ cần là này một viên màu trắng tiểu cầu có thể lao ra, vậy thì là một cái siêu cấp hít dài. Đáng tiếc, cái này đánh rơi ở trống rỗng bên trong cầu, bị người mạnh mẽ ngăn lại là chốt gôn một Hoshida. Hắn một cái nghiêng người bay vọt, mạnh mẽ dùng găng tay nhào ở cái này cầu, sau đó đem cầu truyền về gôn một Amahisa Kosei cũng sớm hành động một bước, đến gôn một tiến hành lấp chỗ. Đúng. Ao, không cần phải suy nghĩ nhiều. Kominato Haruichi liền như vậy gọn gàng nhanh chóng, ao cục diện đã biến thành hai ao. Không người chiếm gôn chờ đánh bóng vị trí. Sawamura Aizun cầm chày đi tới batter box, nguyên bản Seido cao trung người ủng hộ đều cho rằng lần này có rất lớn cơ hội, có thể hiệp 7 sớm kết thúc thi đấu, thế nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là rất khó khăn. Ichidaizen, không hổ là lâu năm hào môn, bọn họ phòng thủ cũng là toàn quốc hàng đầu nhất lưu hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.